Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 286, đại khai sát giới. Converter, Dark Hero Vân Dương hừ một tiếng, khẩu cung cho ta hôm nay ban đêm muốn đại khai sát giới, hủy diệt tứ quý lâu xuân đường tháng 2 phân đường. Hắn nắm lấy Khương Thành khẩu cung. Thân thể nhanh chóng bay ra ngoài, thân thể lóe lên, liền hóa thành gió lốc, quanh quẩn lấy vô biên sát cơ, thẳng liền xông ra ngoài. Vân Dương lúc này trong lòng trùng thiên sát cơ, chính mình căn bản là không có cách ngăn chặn, cũng không có bởi vì tự tay đánh chết Khương Thành mà nghỉ. Vân Túy Nguyệt sự tình, để tim của hắn đột nhiên trở nên chưa từng có bạo ngược đứng lên. Mà trước mặt lại lấy được một món lớn ẩn nấp phần tử danh sách. Tâm tình không thư càng chặt. Hắn hiện tại chỉ muốn đem người tứ quý lâu toàn bộ giết sạch. Một tên cũng không để lại. Mà lúc này đây, trong tay của hắn vừa lúc có một phần tứ quý lâu danh sách. Một đêm này, suốt cả đêm đi qua, tiếng gió điên cuồng gào thét tới lui. Trên bầu trời thiên đường thành. Không ngừng mà xoay quanh tàn phá bừa bãi. Máu tanh mùi vị, càng ngày càng gặp nồng đậm. Vân Dương sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cũng sẽ không tin vào Khương Thành lời nói của một bên liền vọng khai sát giới. Khương Thành khẩu cung, chỉ là cung cấp một cái phương hướng. Lấy Vân Dương đủ loại hóa tướng thủ đoạn. Dễ như trở bàn tay tìm được trên danh sách những người kia. Tiến tới thông qua cá nhân tình huống phân biệt ra những người này đến cùng phải hay không người tứ. Quý lâu, xác nhận thân phận, khảo vấn tình báo, chợt chém giết mục tiêu. Quả nhiên một con rồng làm nghiệp. Phàm là hóa gió mà qua chỗ. Những cái kia tứ quý lâu ẩn núp phần tử. Ở trong tay Vân Dương, coi là thật giống như là bị gió thu đảo qua lá rụng đồng dạng. Liên tiếp bị bắt đi ra. Chém giết, chém giết, chém giết, mà tại đối đầu một chút cực đoan phần tử thời điểm. Vân Dương dứt khoát ngay cả nó tâm phúc cùng một chỗ chém giết. Cùng người trong tứ quý lâu làm bạn, bản thân cũng đã là lấy chết có đạo. Đáng chết, một đêm này xuống tới, tuần tự 18 nhà gặp nạn, 307 người đoạn thủ. Coi là thật nhưng nói là đầu người cuồn cuộn. Những người này toàn bộ đều là tứ quý lâu sở thuộc, hoặc là có tương đương liên lụy người. Xác định không sai, Vân Dương mặc dù đầy tay huyết tinh, lại hoàn toàn không có gánh vác, tâm không lo lắng, rộng lượng bất bình chi khí, liên tục không ngừng chảy vào. Duy nhất để Vân Dương thất vọng là, những người này cũng đều không biết đêm qua Thanh Vân phường biến cố. Răng rắc một tiếng. Vân Dương bỗng nhiên phát lực bẻ gãy cái cuối cùng ra hỏa cổ. Thẳng hóa gió mà ra, biến mất giữa thiên địa. Nhưng mà Vân Dương tâm, nhưng cũng không có một tia thư giãn. Như cũ tràn đầy đều là nặng nề. Vì cái gì? Giết nhiều người như vậy. Hỏi nhiều người như vậy. Không ai biết Thanh Vân phường sự kiện nội tình. Như vậy, cái này Thanh Vân phường đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên hủy diệt? Không có dấu hiệu nào. Trực tiếp tan thành mây khói. Vô luận như thế nào điều tra, đều là không có nửa điểm đầu mối. Vì cái gì người trong tứ quý lâu đối với Thanh Vân phường sự tình hoàn toàn không biết rõ tình hình? Chẳng lẽ là mình tìm tới những người này đẳng cấp quá thấp? Không có tiếp xúc đến tương quan Thanh Vân phường tình báo? Lại hoặc là mặt khác nguyên nhân khác. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Vân phường biến cố chính là Vân Dương trước mắt lớn nhất tâm chướng chỗ. Nếu là không thể sớm giải khai, tâm chướng không chừng liền sẽ biến thành tâm ma. Vân Dương nguyên bản còn muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đi tìm phó báo quốc, nhìn xem có thể hay không từ nơi này trên thân thể người lấy được mặt khác manh mối. Nhưng lúc này đến một lần đã trời đã sáng. Thứ hai, càng ở chỗ thể nội linh khí đã tạo thành biển động chi thế. Sắp bắt đầu xông quan phá ải, Vân Dương đã áp chế không nổi. Trong vòng một đêm, Vân Dương một hơi chém giết hơn 300 người. Con số này đã sớm vượt ra khỏi lục lục cần có thăng cấp số lượng. Trước đó chỉ kém mấy người liền có thể đột phá thần công tầng thứ 3. Trên thực tế, Vân Dương tại chém giết Hà Hán Thanh đằng sau cũng đã sinh ra đột phá cảm giác. Chỉ là lần đó bị hắn gắt gao đè lại. Đằng sau càng lệnh cưỡng chế lục lục cưỡng ép áp chế. Khiến cho chính mình không cách nào coi là thật đột phá trước mắt cảnh giới. Khi đó Vân Dương cũng đã đạt đến huyền khí thất trọng sơn cấp độ. Nếu là quả thật đột phá, lấy Vân Dương bản thân ước định, tối thiểu cũng phải đi đến bát trọng sơn đỉnh phong, thậm chí lên thẳng cửu trọng sơn cảnh giới. Nhưng mà tối nay đằng sau, lục lục phản hồi cho Vân Dương một cái tin tức. Chính mình áp chế phụ trợ đã đi đến cực hạn. Vân Dương mấy ngày nay xuống tới, kỳ ngộ liên tục, nội tình tích lũy đến vượt mức bình thường. Nhất là tối nay lại một hơi chém giết hơn 300 người. Khiến cho lục lục bản thân lại có đại lượng linh khí sinh sôi. Nhất định phải để mà đột phá, miễn cưỡng nữa áp chế. Hăng quá hóa dở, vượt qua đến nhiều lắm. Vân Dương trước đó không muốn lại đi đột phá, chủ yếu là bởi vì tự thân tu vi cảnh giới tiến cảnh nhanh chóng đến không hề tầm thường. Khó tránh khỏi căn cơ không bền vững, lúc này mới mượn nhờ lục lục phụ trợ cùng bản thân khống chế. Song trọng áp chế tự thân tu vi tiến độ, mà ở trong khoảng thời gian này, chiến đấu không ngừng, luận bàn, lại kinh lịch chém giết Hà Hán Thanh. Một đôi đao tôn giả, đại chiến Khương Thành, càng tại trong vòng một đêm liên tục chém giết 18 tên tứ quý lâu dư nghiệt tăng thêm bọn hắn vây. Cánh, mặc dù bất quá mấy ngày quang cảnh, lại là đại chiến liên tục, cơ hồ mỗi một trận đối tượng, tu vi thật sự đều tại Vân Dương bản thân phía trên. Toàn bộ hành trình vượt cấp chiến đấu, phần này chiến đấu ma luyện, đã đủ đem trước mắt căn cơ kháng chắc chắn. Thậm chí, ngày trước một yến, 18 đạo siêu giai huyền thú huyết nhục tinh hoa, huyền dị linh tử điều hòa trợ lực, càng làm Vân Dương nội tình tích lũy bạo tăng đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Cái gọi là căn cơ không đủ, sớm đã không thích hợp tại Vân Dương. Lúc này nếu ép không được, vậy cũng không cần đè thêm ức. Vân Dương bản thân cảm giác, dưới mắt nói chung cũng kém không nhiều là đột phá thời điểm. Mặc dù chưa hết toàn công, nhưng là, mục tiêu đã minh xác, chờ sau khi đột phá lại đến cũng không muộn. Tin tưởng sau khi đột phá, nắm chắc sẽ càng lớn, có được càng nhiều đối phó tứ quý lâu tiền vốn. Sau đó, thiên đường thành cả chấn động. Ngày trước ban đêm trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, tuyệt đại đa số người đều còn không biết, chỉ ít ngập đường bình dân bách tính còn không biết rõ tình hình. Nhưng chỉ là cách một cái ban ngày, toàn bộ ngọc đường thành mùi máu tươi nổi lên, dân chúng tầm thường coi như cũ không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Luôn luôn biết sự tình rất không tầm thường, chết thật nhiều thật là nhiều người. Có được tứ quý lâu sở thuộc thân phận bối cảnh 18 vị quan viên. Trong đó có 6 hộ bị diệt môn. Mặt khác cũng có 7 đến 8 hộ ngoại trừ phụ nữ trẻ em còn nhỏ bên ngoài. Những người còn lại tất cả đều bị chém giết không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả hộ vệ gia đình cũng đều không một may mắn thoát khỏi. Người chết máu tươi hợp dòng như suối. Hình bộ người nghe hỏi đằng sau. Trực tiếp bận điên, tứ phía bôn ba, tiến đến kiểm chứng, nhưng ở làm việc mới vừa vặn triển khai thời điểm, liền lại được vời trở về. Khương Thành khẩu cung, danh sách, cùng Vân Dương chém giết cái kia 18 vị quan viên bối cảnh tư liệu. Hết thảy tất cả sớm ngay đầu tiên, liền bày tại Thu lão nguyên soái trong thư phòng. Thu Kiếm Hàn tự nhiên không dám thất lễ. đang nhìn thôi những tin tình báo này sau trước tiên, cũng đem đưa vào hoàng cung, hiện lên đến hoàng đế bệ hạ trước mặt. Chỉ là, trong khẩu cung này, Vân Dương xóa bỏ phó báo quốc bộ phận. Nói đến, phó báo quốc người này cũng là oan uổng. Từ đầu đến cuối bị Hà Hán Thanh di hồn đại pháp khống chế. Bây giờ Hà Hán Thanh đã chết, phó báo quốc bên này xử trí như thế nào? Vân Dương còn muốn châm trước một phen. Hoàng đế bệ hạ đập bàn một cái, toàn thân phát run, nhìn xong phần này khẩu cung. Trước kia tất cả không nghĩ ra hoặc là không có đầu mối sự tình. Tại thời khắc này, hơn phần nửa đều có đáp án, đều nghĩ thông rồi, hết thảy, nguyên lai, đúng là dạng này. Khương Thành, Khương Trung, vị kia trung thành tuyệt đối lão tổng quản, đã sớm bỏ mạng mấy chục năm, một mực giả mạo hắn, lại là cái này Khương Thành, Khương Trung huynh đệ sinh đôi. Trong hậu cung vô số sự tình, vô số người không minh bạch chết oan chết uổng. Có rất nhiều người để hoàng đế bệ hạ trong lòng thống khổ, mà ở tại hạ làm cho cha rõ, nhưng thủy chung không có đạt được minh xác đáp lại, tựa hồ những người kia cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Cho dù nhìn qua đều là trừng phạt đúng tội, theo lý thường nên nhưng tinh tế suy nghĩ, rõ ràng chính là điểm đáng ngờ trùng điệp, nhưng vô luận như thế nào đều khó mà tìm không thấy cụ thể chứng cứ. Không cách nào tiếp tục truy cứu, bây giờ mới biết được, trong cung thế mà thật sự có như thế một cái có thể một tay che trời cao cấp nhân vật. Còn có chính mình trúng độc một chuyện chân tướng, từ đầu đến cuối nguyên do, chính mình trước đó hoài nghi nhiều người như vậy, nhưng thủy chung cũng không có hoài nghi tới cái này từ nhỏ phục thị chính mình lão nô tài. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, người hạ độc hết lần này tới lần khác chính là hắn. Cái kia thay thế chính mình huynh đệ sinh đôi Khương Thành, đối đãi chính mình chính xác trung tâm Khương Trung, đã sớm bị người đã đánh cháo. Nhưng hoàng đế bệ hạ đáy lòng lại cũng có một phần mơ hồ vui mừng phun trào. Dù sao, không phải Khương Trung, nguyên lai không phải Khương Trung, hình bộ nghị tội, không lấy người chết đã vong mà tội cuối cùng. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, đem việc này kết luận. Giờ này khắc này, hoàng đế bệ hạ đột nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Hoặc là truyền thuyết nói không giả, cửu tôn, đúng là mạnh mẽ như vậy. Cơ hồ là một quốc gia, nửa cái triều đình nội gian, chuẩn bị hồi lâu mới có thể chân chính đối phó bọn hắn. Trên giang hồ đỉnh phong tổ chức, vô số cao thủ hợp lực, vô số nội gian phối hợp, từ hoàng cung đại nội, đến hoàng thân quốc thích, đến văn võ quan lớn, bao nhiêu nhân lực vật lực, thiên thời địa lợi, nội ứng ngoại hợp, mới rốt cục, cửu tôn, hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, nếu là lại cho cửu tôn một chút thời gian, kết quả lại sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, trong lòng một trận co rút đau đớn, cửu thiên chi lệnh truyền đến trên thư. Có một câu, để hoàng đế bệ hạ trong lòng lại lần nữa cảm thấy an ủi tư vị. Quốc chi cự gian, họa loạn chi nguyên, nhân số chi chúng, cố nhiên nhìn thấy mà giật mình, nhìn mà phát khiếp, nhưng một khi loại trừ, tất nhiên sẽ dẫn tới mới tinh khí tượng. Sớm trừ sớm, gọt đau nhức mặc dù đau nhức, lại có thể cứu mạng. Tứ quý lâu mưu hại cửu tôn tổn thất to lớn, nhưng bắt tới nhiều như vậy nội gian với đất nước hữu ích, ngọc đường nội gian đã 10 đi 7 đến 8 vậy. Hoàng đế bệ hạ nhớ tới câu nói này, chính là con mắt tỏa sáng. 10 đi 7 đến 8 vậy. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhất thời thật dài thở ra một hơi. Đây đúng là thật to tin tức tốt. Nhưng mà 10 đi 7 đến 8 cố nhiên là tốt tin tức. Nhưng dù sao còn có 1-2 dư nghiệt, vẫn thuộc tai họa ngầm. Chỉ là cái kia 1-2 tai họa ngầm, cửu thiên chi lệnh đến nay đều không có ra tay. Nhưng lại là vì sao? Là bởi vì thân phận đối phương quá cao, quá mẫn cảm, hoặc là còn có thổ tôn gia quyến, phải chăng an ổn? Nếu là khả năng, Phong Tôn khi nào tiết lộ một chút đâu? Vân Dương trở lại Vân Phủ thời điểm, thể nội bốc hơi chân nguyên đã đi đến gần như không cách nào ngăn chặn tình trạng. Lục Lục bên kia sớm đã là gấp đến độ dơ chân. Ấy ra ra nha réo lên không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.